vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 641. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vẻ như việc này đã khiến Bạch Liễm nhớ ra một vấn đề khác. Nghiêm túc nói, có một việc anh cần nhắc nhở em, cũng là một trong những mục đích chính của anh đến đây. Thấy vậy, Tô Dung cũng tập trung tinh thần, chăm chú lắng nghe anh nói tiếp. Nó cần thêm nhiều linh hồn để bù đắp vết thương, vì vậy có thể sẽ đột ngột mở ra quái đàm quy tắc trong thời gian gần đây. Chọn ngẫu nhiên điều tra viên vào. Ngay khi nghe câu này, Tô Dung đột nhiên có một linh cảm không lành. Với vận xui của cô, nếu nó thực sự chọn ngẫu nhiên, rất có thể sẽ chọn chúng cô. Cô không khỏi hỏi, quái đàm quy tắc cố định không phải thường thương lượng với loài người sao? Nếu có thể đủ người thì sẽ không chọn ngẫu nhiên đúng không? Đó chỉ là trước đây khi nó hoàn toàn tự tin thả một nhóm tinh anh vào. Càng C, H, E, T nhiều thì nó càng kiếm được nhiều, chạy thoát vài người cũng không sao. Nhưng bây giờ, nó muốn bù đắp tổn thất, chỉ muốn chọn thêm nhiều kẻ mới vào nghề. C, H, E, T thêm nhiều người. Bạch Liễm bất lực giải thích. Tô Dung hiểu ra, nói một cách đơn giản thì trước đây, nó sẵn sàng chơi với loài người, vì vậy loài người có thể tự chọn người. Nhưng bây giờ, nó không muốn nữa, vì loài người ở thế yếu tuyệt đối nên không thể đàm phán với nó. Nếu nó muốn đột nhiên phá vỡ giao ước thì cũng không sao. Anh có biết nó sẽ mở quái đàm quy tắc cố định nào không? Tô Dung đau đầu hỏi. Nếu có thể biết trước thì cô cũng có thể tìm hiểu thêm một số thứ. Mặc dù chưa chắc đã có ích, nhưng mài kiếm trước trận chiến, dù không sắc thì cũng sáng. Đáng tiếc là Bạch Liễm lắc đầu. Không biết, nó sẽ không nói cho anh biết những chuyện như vậy. Nghe vậy, Tô Dung đột nhiên nhận ra một điều. Nói như vậy, chẳng phải anh có thể sẽ không vào được quái đàm quy tắc cố định đó sao? Đúng vậy, lần này em phải tự mình vượt qua nguy hiểm. Nếu là bị chọn, Bạch Liên hiển nhiên không có quá nhiều hy vọng vào Tô Dung vận may. Nhưng tin tốt là, lần này, nó sẽ không nhắm vào hai chúng ta một cách điên cuồng như lần trước. Em cứ thông quan quái đàm như bình thường là được. Bởi vì bị thương cô nên, nó hiện tại đang trong quá trình hồi phục. Sở dĩ mở quái đàm quy tắc cố định là để lấy được nhiều năng lượng hơn trong một lần. Khả năng kiểm soát quái đàm quy tắc kém xa so với trước đây. Sau khi suy nghĩ, anh an ủi Tô Dung. Ngoài ra, vì tạm thời kích hoạt nên độ khó chắc chắn sẽ không khó hơn quái đàm quy tắc cố định chính thức. Nếu anh đoán đúng, bao gồm độ khó của quy tắc, số người tham gia đều sẽ yếu hơn vài cấp. Hy vọng sẽ không quá khó khăn như anh nói. Tô Dung có chút an ủi, nhưng vẫn không khỏi thở dài. Xem ra em thật sự phải đồng ý đi chơi với Tạ Kha Kha rồi. Dù sao Tạ Kha Kha có may mắn tăng thêm, nếu như ở cùng đối phương, xác suất có thể bị chọn sẽ giảm xuống. Muốn đi ra ngoài chơi với Tạ Kha Kha? Bạch Liên nhướng mày hỏi. Ừ, dù sao cũng là nghỉ hè. Tô Dung thản nhiên gật đầu. Cô đã thích ứng rất tốt với thân phận sinh viên đại học của mình. Trước đó cậu ta mời em đi ngoại ô chơi vài ngày. Em còn đang suy nghĩ về chuyện đó, nhưng bây giờ có vẻ như vẫn nên đi. Bạch Liễm không can thiệp vào chuyện kết bạn của Tô Dung. Bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó. Anh nói, đúng rồi, trước đó khi anh đi đánh Hạ Chi Hành, hắn bảo anh rảnh thì dẫn em đến gặp hắn. Nghe câu này, Tô Dung nhanh chóng hiểu ra là chuyện gì. Liền kể lại chuyện, Tinh Tinh, cho anh nghe, đồng thời nói, xem ra lúc đó Hạ Chi Hành đã biết Tinh Tinh là mảnh vỡ của nó, rồi, Bạch Liễm gật đầu, mảnh vỡ của nó, sau khi rời khỏi quái đàm quy tắc sẽ biến thành những viên đá trông rất bình thường. Nhưng nếu có đủ năng lượng hỗ trợ, chúng cũng có thể biến thành người trở lại. Nhìn như thế, tên kia thật sự lỗ vốn rồi. Nghe anh kể xong, Tô Dung đột nhiên nhận ra điều này. Năng lượng có thể kích hoạt một mảnh vỡ chắc chắn không phải là thứ mà cô dùng đạo cụ quái đàm chả là có thể bù đắp được. Vì vừa rồi đã biết được nguyên nhân kết quả, lúc này Bạch Liễm cũng hiểu rõ Tô Dung đang nói đến chuyện gì. Anh lắc đầu, nên là sau khi hiểu được một phần tình hình, anh cũng không đánh hắn. Theo những gì anh hiểu về hắn, lý do hắn chịu thiệt thòi như vậy là để sau này chúng ta không đến tìm hắn tính sổ. Tô Dung nghĩ một chút, quả thực là như vậy. Hạ Chi Hành hoàn toàn có thể làm ra chuyện này. Quả nhiên là một thương nhân, không chịu thiệt một chút nào. Lúc đó cô còn tưởng là vì nể mặt Bạch Liễm nên hắn mới chịu thiệt thòi. Bây giờ nghĩ lại, rõ ràng là hắn đã có mưu đồ từ trước. Hai người nhìn nhau, lộ ra vẻ mặt bất lực nhưng lại buồn cười. Vài ngày nữa thì dẫn em đến đó đi. Tô Dung vươn vai, gần đây không muốn đi. Ừ, em ra ngoài đợi một lát, đồ ăn sắp xong rồi. Hai người nói chuyện một lúc, đồ ăn cũng gần xong. Nhìn nồi canh cá sôi sùng sục, Bạch Liễm bảo Tô Dung ra khỏi bếp. Không lâu sau, từng món ăn ngon mát, tinh xảo được bưng lên bàn ăn. Trước tiên Tô Dung múc cho mình một bát canh cá. Cô rất thích uống canh. Món này là cố ý làm cho cô. Chỉ nhìn thoáng qua tô canh cá riếc trắng đục thôi cũng đã khiến người ta muốn ăn. Kỳ tử đỏ điểm xuyết tạo nên sự tương phản rõ rệt với nước canh trắng. Sắc hương vị đều đủ cả. Húp một ngụm canh đã thổi nguội. Vị ngọt của thịt cá lan tỏa trong miệng. Ngon đến mức khiến người ta muốn nuốt cả lưỡi. Uống hết vài thìa canh, bụng lập tức ấm áp, trong miệng cũng toàn là vị cá tươi. Tô Dung thỏa mãn thở dài một tiếng, lại kẹp một miếng thịt kho tàu. Là món ăn truyền thống của Hoa Hạ, thịt kho tàu có vị trí không thể so sánh trong lòng người dân Hoa Hạ. Cách chương